đang bay về phía khu Vũ Vương. Lúc này khu Vũ Vương bị bốn phong vương cực hạn vây công. Dạ, chủ nhân. Ta đi trợ giúp Thiên Trận Vương. La Phong hai cánh rung lên, bay về phía Thiên Trận Vương. Dựa theo La Phong tính toán, Trọng Tiễn Vương có thể một người ngăn cản hai ba đối thủ. Hắn và khu Vũ Vương liên thủ, cho dù bị bốn phong vương cực hạn vây công, cũng có thể vững vàng phòng ngự. Nhưng Thiên Trận Vương lại nguy hiểm. Hắn và Si Man Vương có thực lực tương đương, lúc này lại bị Si Man Vương và một phong vương cực hạn vây công. Lúc này Thiên Trận Vương sở dĩ còn có thể chống cự được cũng nhờ đã thiêu đốt thân thể bất hủ mà liều mạng. Còn Si Man Vương và ban thủ của hắn cũng bắt đầu thiêu đốt thần lực bất hủ, hiển nhiên đánh tới mức điên cuồng rồi. Phốc! Một luồng chùy ảnh khổng lồ mơ hồ nện thẳng vào người Thiên Trận Vương. Làm Thiên Trận Vương phun ra một vòi máu, rồi bắn mạnh xuống dưới. Chỗ hắn bắn xuống chính là khu vực nguy hiểm. Thiên Trận Vương La Phong hai cánh rung lên, đảo qua một luồng vòng cung, lập tức từ phía dưới nâng Thiên Trận Vương lên. Bành! Thiên Trận Vương bị luồng lực công kích do thiêu đốt thần lực bất hủ đánh vào, đáng sợ như thế nào chứ? La Phong vừa tới, tốc độ rơi Thiên Trận Vương cũng chậm hẳn lại, nhưng La Phong lại rơi xuống rất nhanh. Dương! Thiên Trận Vương vội vàng nhìn về phía La Phong. Oanh! Một luồng linh hồn ảo thuật công kích vô hình do Si Man Vương thi triển, oanh kích thẳng vào người La Phong. Bị linh hồn ảo thuật công kích, nhất thời thân thể bản tôn La Phong mất đi sự khống chế, rơi nhanh xuống phía dưới. Điều này làm Trọng Tiễn Vương đang trợ giúp khu Vũ Vương đằng xa biến sắc, trong mắt đầy vẻ lo lắng hoảng sợ. Chủ nhân Dương! Thiên Trận Vương cũng thần tình lo lắng khổ sở, vội bổ xuống về phía La Phong. Thiên Trận Vương nhìn thì như đau đớn vô cùng, nhưng trong mắt lại có vẻ lạnh lùng lẫn hưng phấn. Ha ha ha! Lần này ta sẽ một bước lên trời thật rồi. Năm đó ta khống chế linh hồn Si Man Vương, ngẫu nhiên lón ra ý nghĩ để Si Man Vương tiếp tục ở lại phe yêu tộc. Quả thật là sáng suốt. Thiên Trận Vương trong lòng kích động vạn phần. Thiên Trận Vương là đại sư về phương diện linh hồn. Một đường trưởng thành từng gặp rất nhiều gặp ghềnh ngăn trở. Con đường trưởng thành đầy gặp ghềnh, gặp rất nhiều tao ngộ, làm hắn có quan niệm xử thế đặc thù. Hắn nhiệt tình giao hữu, có một nhóm lớn hảo hữu giống như bọn La Phong. Chỉ cần là bằng hữu của Thiên Trận Vương, đều sẽ cho rằng Thiên Trận Vương là một nhân vật rất khá, rất đáng để kết giao. Song sự thâm thầm và điên cuồng của hắn thì không ai biết. Hắn và Si Man Vương đích xác từng có mấy lần giao thủ. Song vào lần giao thủ thứ ba, hắn chỉ bằng vào linh hồn ảo thuật, cuối cùng cũng khống chế được đối thủ, biến Si Man Vương thành nô lệ linh hồn của mình. Một linh hồn bị khống chế, bề ngoài nhìn không thấy có gì cả, mà hệ thống của phe yêu tộc lại rất đơn giản. Không có hệ thống thăm dò tiên tiến như quân đội nhân loại hoặc tộc cơ giới. Họ lĩnh quân công, đều cần lưu lại chứng cứ. Trao đổi với nhau chỉ có thể là truyền âm đơn giản. Do đó, Si Man Vương bị hắn khống chế với hệ thống truyền tấm giản lậu cũng căn bản không phát hiện được sự biến hóa trong linh hồn Si Man Vương. Vì vậy, Si Man Vương tiếp tục ở lại phe yêu tộc, thỉnh thoảng hắn cho Si Man Vương dẫn bằng hữu yêu tộc cùng hành động. Sau đó hắn lấy việc xảo ngộ, nội ứng ngoại hợp, liên thủ giải quyết. Loại thủ đoạn này hắn đã làm ba lượt. Thậm chí có một lần, hắn và Si Man Vương nội ứng ngoại hợp còn khống chế được một phong vương cực hạn khác là Vụ Lạc Vương. Còn lần này trấn phong tinh thần xuất thế, hắn lập tức ý thức được là một cơ hội tốt. Khi chạm mặt La Phong,

Thiên Trận Vương vẫn còn sợ hãi. Ta vận khí thật là không tệ. Lúc trước ra liên thủ với Si Mang Vương may mắn lắm mới khống chế được một phong vương cực hạn, đã xem như vận khí rồi. Bây giờ Dương ngay giờ phút cuối cùng mà lại thanh tỉnh. Rồi xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Ta đã sắp chết tới nơi. Ai ngờ những lối ra không gian lúc thì tan vỡ. Lúc thì xuất hiện đó. Đột nhiên lại xuất hiện ngay phía dưới hắn. Giúp cho ta lại sống sót. Vận khí. Thiên Trận Vương thầm kêu may mắn. Sau đó thầm nói chẳng lẽ kỳ ngộ của ta cũng tăng lên. Tuy nói ám toán La Phong thất bại. Làm La Phong biết được chân diện mục của mình. Nhưng Thiên Trận Vương lại không hề lo lắng. Cũng không hối hận. Dù sao so sánh với việc giữ được mạng, hơn một tên Đao Hà Vương cường địch thì đã làm sao? Ta có hai đại nô lệ là Phong Vương cực hạn, còn có Si Mang Vương thực lực rất tiếp cận với ta. Hơn nữa trong hỗn chiến hư không như thế này, ta bằng vào chiến lực trong tay còn có thể đoạt được nhiều bảo vật hơn. Những khoản tiền khổng lồ đó có thể giúp thực lực ta một lần nữa tăng vọt. Thực lực như thế ta còn sợ gì một Đao Hà Vương chứ? U, V, K, W, W, M. Đã ám toán thất bại, bây giờ phe yêu tộc vẫn còn ba phong vương cực hạn. Bên ta cũng còn có Khu Vũ Vương, Trọng Tiễn Vương phải đối phó. Thiên Trận Vương lập tức đưa ra quyết định. Trước hết để cho phe yêu tộc liên hợp tiêu diệt Khu Vũ Vương, Trọng Tiễn Vương. Sau đó ta sẽ ám thủ, giải quyết luôn ba phong vương cực hạn không bị ta khống chế. Tận diệt, đó là kết quả lý tưởng nhất cho Thiên Trận Vương. Dù sao cũng tiêu diệt thêm được hai ba phong vương cực hạn, thu hoạch quả là cao kinh người. Nếu có thể tiếp tục khống chế linh hồn một tên nữa, thì hôm nay hắn quả là vận khí cực tốt. Chủ nhân Trọng Tiễn Vương tiếp tục bổ xuống dưới. Oanh lối ra không gian mà La Phong vừa bay ra lập tức sụp đổ. Chủ nhân Trọng Tiễn Vương cảm thấy lo lắng. Nhưng lại không điên cuồng sốt ruột lắm. Ít nhất chủ nhân hắn La Phong cũng không bị lọt vào khu nguy hiểm. La Phong bị lực bàn bạc thần bí bao chặt. Không hề có sức phản kháng. Cứ như vậy bay thẳng vào lối ra không gian. Trong đầu còn vang vọng tiếng kêu hài tử. Đến đây đi. Lối ra này lại không thể đến một không gian cấm khác mà bay vào một cái thông đạo đủ mọi màu sắc. Rào rào thông đạo rực rỡ. La Phong bị lôi cuốn không ngừng phi hành. Bốn phía không gian vạn vẹo. Thấp thoáng còn có thể thấy ngoài thông đạo có rất nhiều viên trấn phong tinh thần khổng lồ. Những luồng trụ ngút trời. Ngoài không gian vạn vẹo đó thấp thoáng có rất nhiều khí tức bảo vật khổng lồ. Chỉ là La Phong mắt thường căn bản thấy không rõ ràng. Trọng Tiễn, Trọng Tiễn. La Phong bị lôi cuốn vội dùng ý thức liên lạc với Trọng Tiễn Vương. Nô lệ linh hồn và chủ nhân có linh hồn liên lạc. Chỉ cần nếu khoảng cách không quá xa, vẫn có thể thông qua linh hồn cảm ứng với nhau, rồi tiến hành trò chuyện qua ý thức. Hiển nhiên trong tinh thần tháp, cho dù khoảng cách xa nhất, với cường độ linh hồn của La Phong và Trọng Tiễn Vương, cũng có thể dùng linh hồn cảm ứng trò chuyện được. Chủ nhân, ngươi không có việc gì chứ? Trọng Tiễn Vương dùng ý thức trao đổi. Ta không sao đâu. Ngươi nhớ kỹ, tên Thiên Trận Vương không có hảo tâm đâu. Vừa rồi hắn ám toán ta, thiếu một chút làm ta chết mất. Hơn nữa ta hoài nghi Si Mang Vương phe yêu tộc và tên Thiên Trận Vương đã có thông đồng từ trước. Tóm lại, ngươi cũng nói điểm cho Khu Vũ Vương biết. Các ngươi mau mau chạy trốn đi. Hội hợp với những nhân loại khác. Tạm thời ẩn nhẫn. Đi tới một phương hư không khác.

tinh thần tháp này là do sư phụ năm đó ở vào một tình cảnh nguy hiểm đặc thù. Cơ duyên xảo hợp cuối cùng chế tạo ra nó. Lúc chế tạo sắp thành công, từng bất ngờ dung nhập một đạo quan tuyến vàng rực từ trong vũ trụ. Vì vậy, mới có tinh thần tháp bây giờ, cũng làm tinh thần tháp khác với những gì sư phụ tính toán lúc trước. Sư phụ có chí bảo của mình, không cần tinh thần tháp. Chỉ là sư phụ phát hiện tìm một người phù hợp cho tinh thần tháp để tinh thần tháp nhận chủ là việc quá gian nan. Phổ Đề nói tinh thần tháp đã xem như một trong những chí bảo mạnh nhất trong vũ trụ rồi. So với chí bảo của sư phụ, cũng chênh lệch không đáng kể. Mà phương diện nhận chủ lại càng hà khắc. Hà khắc? La Phong nhíu mày. Phổ Đề nhìn xuống La Phong. Linh hồn của hậu tuyển giả càng mạnh thì thời gian nhận chủ càng dài đáng sợ. Sư phụ rất lâu trước kia từng tìm trên vạn cường giả trong vũ trụ. Từ giới chủ, bất hủ, vũ trụ tôn giả, đi thử nghiệm. Việc này cũng làm cho trên một vạn cường giả bị chọn lựa đều ngã xuống. Đại năng giả ngoại tộc thật ghê gớm. La Phong thầm than tùy ý bắt tới một đám cường giả để thí nghiệm. Đến cả vũ trụ tôn giả cũng chỉ xem như chuột thí nghiệm cho đại năng giả ngoại tộc đó. Trải qua thí nghiệm, sư phụ phán đoán ra. Giới chủ, bất hủ còn có thể nhận chủ. Còn vũ trụ tôn giả chẳng hề có hy vọng gì. Khảo nghiệm nhận chủ quan trọng nhất là tâm linh, là ý chí. Do đó sư phụ mới thai nghén ra xuất địa cầu nhất mạch. Nhất mạch này sẽ có tâm hồn tiến bộ nhanh và mãnh liệt nhất.